Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, như thác nước nam nhân. Kính mắt, đánh không lại liền nhận thua đi. Tsuchimikado lòng tốt nhắc nhở Kanbara Satoshi kính mắt đối thủ. Dĩ nhiên là cái kia Isiru Daito. Này quá xui xẻo rồi, hiện tại là một vòng cuối cùng bắt đầu. Trải qua lên một vòng nghỉ ngơi sau, phần lớn người mệt nhọc đều hơi có khôi phục. Tinh thần càng không cần phải nói. Thắng liên tiếp bên dưới mỗi cái tinh thần của người ta đều vô cùng tăng vọt. Hầu như là khí thế như cầu vồng mạnh mẽ, mỗi cái đều là tinh thần bom nguyên tử. Ở Tsuchimikado ý tưởng bên trong, kính mắt cũng không phải là không có cơ hội đoạt được yêu đao. Tỷ như trước tiên đối đầu cái kia đồng dạng ở thể lực phương diện không đột xuất Yoneyama. Cuối cùng lại quyết đấu Isiru như vậy một phen quyết đấu sau khi được qua nửa vòng chiến đấu sau. Isiru thể lực nhất định sẽ bị tiêu hao hơn nửa. Kính mắt cùng Isiru ưu khuyết chênh lệch sẽ bị to lớn thu nhỏ lại. Như vậy mới có thể thu được thắng, mà không phải vừa bắt đầu liền quyết đấu Isiru. Lấy mình sở đoàn đánh người sở trường, phiền phức xin mời giúp ta nắm một hồi kính mắt, Kanbara. Satoshi mặc chỉnh tề, đem kính mắt giao cho Tsuchimikado trong tay, ngươi không phải không đeo kính không thấy rõ đồ vật. Sao? Tsuchimikado tiếp nhận bóng lưỡng kính mắt, mang theo kính mắt, càng không thấy rõ. Quang câu. Tiếp theo không đầu không đuôi. Kanbara hai tay nắm gậy. Chậm rãi đi tới chàng kính mắt đeo dài ra sẽ khiến người con mắt sản sinh biến hình. Nói đơn giản một chút. Sẽ làm ánh mắt trở nên hung ác vô thần. Nheo lại. Hung ác kính mắt nhóc. Không. Kanbara tựa hồ đã biến thành một người khác. Bắt đầu. Lão kiếm khách nhìn hai bên một chút. Isiru. Hai người. Có ưu tú như vậy hai cái tuổi trẻ kiếm khách, là đảo quốc kiếm đạo chuyện may mắn a. Kanbara, Isiru, hai người đều là am hiểu cướp công người đi ngang qua vòng thứ nhất sau. Sau khi mấy vòng Isiru cũng biểu hiện ra cực cường tiến công tính. Bởi vì ở vòng thứ nhất bên trong hắn cũng đã đem tất cả mọi người kỹ xảo ghi vào trong đầu. Ta không cần phải lại đi thăm dò ngươi. Bởi vì ta đã ở trong đầu đem cùng ngươi chiến đấu tiến hành rồi thử lại. Nhưng trên sân tình huống là hai người cũng không cường công. Duy trì một cái an toàn đối lập khoảng cách. Isiru khí định thần nhàn. Kanbara không chút hoang mang. Kanbara không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực. Isiru làm sao nếm không phải. Những trận chiến đấu tiếp theo tất nhiên là đồng dạng khổ cực. Kanbara Satoshi đi. Tên của ngươi, Isiru có mặt trái cằm có vết xẻo. Giữ tợn cùng rết giống như, Kanbara di chuyển bước chân. Rắn độc giống như tìm kiếm Isiru kẽ hở, ta cùng cha của ngươi từng giao thủ. Ngươi ở kiếm đạo lên trình độ muốn so với phụ thân ngươi mạnh hơn, cảm ơn, Isiru vóc người. Cường tráng, nắm đao đứng ở giữa sân như một tên tháp sắt kim cương. Bắp thịt toàn thân căng thẳng dưới hiển nhiên là ở xúc lực. Vừa là ở xúc lực, cũng là ở xúc thế. Đem chính mình tinh khí thần hợp mà vì là một sau phát sinh công kích mãnh liệt nghe vào rất là huyền học. Nhưng loại này chính mình thôi miên chính mình ngắn ngủi tăng thêm là chân thực tồn tại, thú vị. Shimojima Kiyomi nhìn hai người cẩn thận khẽ gật đầu. Này sống sờ sờ như là châu Phi trên đại thảo nguyên linh cầu cùng châu nước tranh đấu nhưng kỳ thực. Đây là một con khoác châu nước lớp vỏ rảo hoạt sư tử a. Mọi người ở đây đều cho rằng là Isiru là. Ở xúc lực lấy chờ thời điểm. Hắn bỗng nhiên chuyển động bạch. Gậy ngang quang. Vọt thẳng Kanbara lồng ngực mà đi này coi là thật là cầm trong tay gậy cho rằng đao thật sử dụng. Mà không phải đơn thuần đâm tới trên mặt ở xúc thế. Kỳ thực là ở tùy thời mà động cong. Chúc chế gậy dĩ nhiên va chạm ra kim thiết tương giao âm thanh. Canberra suýt xảy ra tai nạn chặn lại rồi Isiriu công kích nhưng còn chưa kết thúc. Isiriu vũ khí sát Canberra gậy mà đi, biến phách vì là đâm, đâm hướng về Canberra giáp, đùng đùng đùng đùng. Lá trúc đều bị này vùng vẫy cọ sát ra trúc vụn. Đùng đùng đùng đùng tiếng vang bên trong gậy hầu như muốn ngăn eo bẻ gãy phát điên. Kiếm đạo thi đấu lên nào có loại này cố ý hướng về người khác giáp mặt đâm tới chiêu số. Thông thường cũng là kích thích có sung túc phòng ngự yết hầu hoặc là đánh mũ giáp. Vì để cho đeo người có thể thấy rõ ngoại giới, giáp mặt thiết kế là hàng rào hình dạng. Lớn như vậy lực kích thích không cẩn thận lá trúc nổ tung liền đầy mặt nở hoa cung tên mũi tên ở. Thao tác không thỏa đáng tình huống thường thường sẽ bạo tiễn nổ tay. Gậy tuy rằng đã trải qua nhiều nói tự, nhưng vẫn có nhất định độ nguy hiểm, có điều Canberra cũng không đơn giản. Hắn nghiêng đầu né qua này hung hiểm đâm tới Isiriu vũ khí nhưng lại một lần lăng không biến thức. Bổ vào Canberra trên bả vai nhưng kính mắt nhóc cũng không có ngồi chờ chết. Hầu như là đồng thời trong phút chốc, Isiriu cái bụng cũng bị Canberra đâm bên trong, kiếm đạo phục vai, ngực bụng đều là có đồ phòng hộ, nhưng ở hai người này công kích dưới đồ phòng hộ đều trực tiếp ao hãm xuống một tầng xem. Tsuchimikado trong lòng run sợ, đổi làm là hắn lên sân khấu, đòn thứ nhất phải bị đánh mất đi sức chiến đấu dù là có đồ phòng hộ ở tay. Ở dưới công kích như vậy hai người khẳng định cũng không dễ chịu. Đồ phòng hộ dưới thân thể không cần hỏi khẳng định đã là máu ứ động tảng lớn, trở lại. Isiriu cao quát một tiếng, trúc đao như hàng dài Canberra cũng không có lùi bước, biến hình con mắt lóe điên cuồng ánh sáng. Chỉ, binh lách cách bàng, trên người hai người đồ phòng hộ mắt thấy đã tất cả đều ao lún xuống dưới. Mà gậy cũng đã xuất hiện lỗ thủng, cái tên nhà ngươi, Isiriu hơi thở hổn hển. Trước thể lực không ăn thua đều là giả ra đến, Canberra không nói gì. Hắn hiện tại tình hình so với Isiriu còn muốn kém, nhưng vẫn như cũ có sức chiến đấu đúng. Từ vòng thứ nhất bắt đầu Canberra liền cố ý giả ra một bộ tốc chiến tốc thắng thể lực không ăn thua. Dáng dấp, mục tiêu của hắn vừa bắt đầu liền nhắm vào yêu đao người tài cao gan lớn. Nhưng đang đối mặt Isiriu thời điểm loại này ngụy trang đã vô dụng. Nhất định phải toàn lực ứng phó, rất tốt, rất tốt. Ngươi là một người thông minh, Isiriu trên mặt bắp thịt nắm miệng nở nụ cười. Nụ cười này càng như là Yakuza đe dọa, thế nhưng kiếm đạo a, chỉ có thể đùa khôn vặt không thể được. Một tiếng quát lớn, Isiriu Daito xông về phía trước. Hắn không hề bảo lưu phóng thích chính mình hết thảy sức mạnh. Hai tên tấn công nhanh tuyển thủ như sao băng chạm vào nhau, hai cái gậy ở giữa không trung đan xen. Canberra gậy giết chúng rồi Isiriu yết hầu giáp bảo vệ phá nát. Isiriu hô hấp chớp mắt đoạn tuyệt nhưng Isiriu gậy cũng nện ở Canberra đỉnh đầu, như lôi oanh kích mặt đất. Isiriu gậy phá nát, Canberra giáp cũng từ đỉnh chóp bị đánh mở. Khó mà tin nổi, còn không ai có thể làm được đem đồ phòng hộ đều một cái bổ ra trình độ. Nhưng loại này không chuyện có thể xảy ra nhưng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt gậy tầng tầng. Nện ở Canberra trên cửa, Canberra như bị sét đánh ngã trên mặt đất. Bên trái nửa tấm mặt toàn bộ bị máu tươi quét đầy, mặt nạ của hắn sớm đã bị ở binh lách cách bàng. Chiến đấu bên trong nhiều lần bị hao tổn. Isiriu Daito mới là người thông minh. Hắn tích tiểu thành đa hỷ. Như kiến hội đê, vì là chính là một đòn đánh nát Canberra giáp, con mắt của ngươi, Tsuchimikado kinh sợ chỉ vào. Canberra mắt trái của hắn bị trúc đao đánh xuống, con ngươi đều lộ ra. Hổn hển, không có chuyện gì. Vốn là cùng mù gần như, kính mắt nhóc nói rồi một cái cũng không buồn cười chuyện cười. Nổ tung giáp tán ở cổ hai bên. Lại phối hợp hiến máu me khuôn mặt, khác nào một đóa nở rộ máu tươi hoa, chí ít Tsuchi Mikado là một điểm đều không cười nổi. Trên sân đến cùng đều là chút quái vật gì a, người thắng tổ Isiriu tình huống cũng không ổn. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là gian nan bật cười. Thắng là được, có thể thắng là được. Yêu đao, là ta. Nhìn vài bước xa ở ngoài yêu đao, Isiriu Daito không chút nào ẩn giấu nội tâm dã vọng yêu đao nhất định phải thuộc về hắn. Hắn chính là mạnh nhất. Không ai có thể nghĩ đến chiến đấu lại khốc liệt đến mức độ này. Trước nhiều nhất cũng chính là gãy xương. Nhưng Kanbara Satoshi lần này là trực tiếp trở thành tàn tật quá thảm. Quá thảm mang theo chiến thắng người uy thế. Isiriu lần này cũng không lại che lấp cái gì kiếm đạo khiêm tốn. Khủng bố uy thế như núi lớn đè ép xuống. Toàn trường hơn 100 người bị ép tới nghẹt thở không dám nói ngữ. Thác nước này uy thế như thác nước Hồng Tiết, mênh mông cuồn cuộn không nhìn thấy thác nước trên trời đầu nguồn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,